Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 468, giúp người phá toái hư không? 4. Càng, Thần Châu, Đại Tùy Vương Triều, Vương Đều Lạc Dương, oanh, xoẹt xẹt, giờ phút này, Lạc Dương bầu trời, hai đạo nhân ảnh điên cuồng xuyên qua. Kinh thiên ma khí cùng ngập trời hỏa khí đụng chạm kịch liệt. Tà Vương, ngươi nếu như lại không dừng tay, hẳn là lão tổ ta không khách khí. Một người trong đó, chính là Xích Hỏa lão tổ, mà một người khác, lại là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Tà Vương là ai? Bản tôn Thạch Chi Hiên. Bản tôn không quen biết cái gì Tà Vương. Xích Hỏa lão tổ. Tiếp ta bất tử ấn pháp dùng sinh nhập diệt. Thạch Chi Hiên cuồng tiếu. Tóc dài rối tung. Giống như điên cuồng. Một trưởng đánh ra. Quỷ dị thiên ma từ tràng đem Xích Hỏa lão tổ bao phủ. Trong lúc nhất thời giữa. Xích Hỏa lão tổ vậy mà không có thể kiếm thoát này thiên ma từ tràng. Cái này Thạch Chi Hiên. Lại có cùng Xích Hỏa lão tổ cái này chờ nửa bước phá toái cường giả chiến bình tư bản. Một chiêu kia mới vừa rồi thậm chí còn áp Xích Hỏa lão tổ một bậc. Viêm Dương Diệu thế, Xích Hỏa lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngập trời hỏa diễm bạo khởi, rốt cuộc tránh thoát ngày kia ma từ tràng. To lớn hỏa cầu đập về phía Tà Vương. Oanh, kinh thiên va chạm. Toàn bộ vương đều rung một cái. Vương đều bên trong, dân chúng kinh hô thành tiếng. Nguyên một đám kinh khủng không hiểu. Nhìn chằm chằm bầu trời. Đây là Đại Tùy Vương đều. Là Tà Đế Đại Bản Doanh. Lại có người, dám ở vương đều bầu trời ra tay đánh nhau. Chẳng lẽ, bọn họ sẽ không sợ Tà Đế sao? Giờ phút này, trong thành một tửu lâu bên trong. Một bạch y lão giả cùng một bạch y thư sinh đang ngồi đối diện. Bạch y lão giả bên người. Bên trái đứng một cái che mặt nữ tử. Phía bên phải đứng một cái hai tay ôm kiếm mặt lạnh kiếm khách. Giờ phút này, mặt lạnh kiếm khách cau mày. Nhìn chằm chằm bầu trời. Phảng phất chính hắn cũng gia nhập này kinh thế trong đại chiến một dạng. Tà Vương Thạch Chi Hiên thiên tư quả nhiên tung hoành. Đáng tiếc bất tử ấn tồn tại thiếu sót, tu vi càng cao, tinh thần càng dễ dàng rối loạn, hắn bất tử ấn đã đại thành, lập tức phải đặc biệt tiến thêm một bước, đáng tiếc chí mạng thiếu sót trước thời hạn phát tác, hiện tại, liền chính hắn cũng không chế không bản thân, chân khí tiêu hao hết, hoặc là phế hoặc là chết, bạch y lão giả mở miệng, nâng chung trà lên ly. Uống một cái, trước đó chúng ta liên lạc qua Tà Vương, đáng tiếc hắn không muốn gặp chúng ta, nếu là có chúng ta bí pháp, có lẽ có thể hóa giải bất tử ấn hậu di chứng. Nghe nói Tà Vương chi nữ Thạch Thanh Tuyền cùng Tà Đế quan hệ không ít. Tà Đế đã mất tích gần nửa tháng, không biết lần này có thể hay không đuổi đến trở lại. Bạch Y Thư Sinh cười cười. Cũng nâng chung trà lên ly uống một cái. Yến Thập Tam, ngươi nếu như đối trên không chung giao chiến hai người, có mấy thành phần thắng? Lúc này, bạch y lão giả hỏi cái kia mặt lạnh kiếm khách. Nguyên lai, cái này kiếm khách là đoạt mệnh Thập Tam kiếm Yến Thập Tam. Đối trên Tà Vương, 4 thành phần thắng. Đối trên Xích Hỏa lão tổ, 3 thành hy vọng. Yến Thập Tam hồi một câu. Bất quá ánh mắt của hắn y nguyên nhìn chằm chằm không trung. Thiên Nam võ đạo trình độ so Thần Châu thấp một cái cấp bậc. Tà Vương cũng tốt, Xích Hỏa lão tổ cũng được, đều là Thần Châu tung hoành một phương tuyệt đỉnh cao thủ. Có 3-4 thành phần thắng, đã cực kỳ không sai. Người thứ 15 kiếm nếu như tiến thêm một bước, luyện thành thứ 16 kiếm, đối trên hai người này ngược lại không sợ hãi, bạch y lão giả nhẹ giọng nói, lần này, Yến Tam không có trả lời. Hắn biết, hắn căn bản luyện không ra thứ 16 kiếm, thứ 15 kiếm đã là hắn cực hạn, bởi vì chỉ là thứ 15 kiếm tâm ma, liền khiến hắn khó mà khắc phục. Tô Anh, ngươi đây? Bạch y lão giả hỏi che mặt nữ tử. Nguyên lai, nữ tử này là Tô Anh. Phần thắng thấp hơn 3 thành. Tô Anh hồi một câu. Ai, Tô Anh, nếu như 10 năm trước chúng ta liền gặp ngươi, dùng ngươi tư chất bái nhập này Thiên Kiếm Tông, Ly Hỏa Huyền Tông, hoặc là Chu Thiên Tinh Cung, thậm chí bái nhập Thiên Môn Đế Thích Thiên Môn Hạ, liền là đối trên cái kia nghịch thiên tà dương tranh, cũng có sức đánh một trận. Đáng tiếc, này Ngụy Vô Nha thực tế là không có bản lãnh gì, chứ khiến ngươi học này Di Hoa Cung cung chủ hình bên ngoài, cái khác đều là trống rỗng. Bạch y lão giả nhẹ thở ra một hơi. Tô Anh không có làm đáp lại. Bất quá giờ phút này nghĩ tới ngày đó dùng nhập mộng đại tương đương pháp tiến nhập dương tranh trong nguyên thần, cảm ngộ đến dương tranh đi qua cùng lai lịch, trong lòng cũng là một thở dài. Ai có thể nghĩ tới, tà đế dương tranh lại là phương ngoại chi nhân, mà không phải là thế gian này người. Cũng khó trách, tà đế dương tranh sẽ bị sư phó gọi loạn trống rỗng người. Loạn trống rỗng, loạn trống rỗng, hỗn loạn thời không, nhân gian thật ma bàng ban bị chém, Phật sống ưng duyên phi thăng. Cái này thần châu trong giang hồ, phá toái phi thăng hy vọng lớn nhất liền là tà vương cùng thiên đao. Đáng tiếc, tà vương cuối cùng vẫn là tinh thần rối loạn. Hôm nay một trận chiến này sau, giang hồ trên sợ lại cũng không có tà vương tên. Đến mức thiên đao, bị chuyện thế tục quấy nhiễu, sợ là không nỡ tống phiệt cơ nghiệp. Muốn phá toái hư không, trừ phi hoàn toàn buông tay. Đến mức tà đế dương tranh, này người không thể dùng lẽ thường tới suy đoán, chiến lực sợ là đã không kém với phá toái hư không cường giả. Bất quá hắn muốn phá toái hư không, sợ là muốn gặp thần châu giang hồ đến nay nhất hung hãn một lần thiên khiển. Bạch y thư sinh mở miệng, cũng là một thở dài. Thạch chi hiên, ngươi dám? Đúng lúc này, bầu trời truyền tới gầm lên giận dữ, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Này hoàng thành bầu trời, tà vương Thạch Chi Hiên hai tay cao giơ, một to lớn từ tràng tại thiên không thành hình. Này to lớn từ tràng u ám quỷ bí, một ngày thả ra, nhất định đem hoàng thành thôn phệ. Mà phía dưới, Xích Hỏa lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm bạo phát, ngút trời mà lên. Xích Hỏa lão tổ đáp ứng dương tranh, chấn thủ vương đều lạc dương. Hắn mặc dù không phải người Trung Nguyên, bất quá lại là một cái thủ tín người. Nói đến nhất định làm đến, giờ phút này không tiếc hao phí một giọt tinh huyết, tế ra trung cực đại chiêu, đốt thiên diệt địa, thái dương đại hỏa cầu. Một chiêu này nếu là thật sự đánh ra, Xích Hỏa lão tổ nhất định trọng thương. Hừ, liền tại giờ khắc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, Xích Hỏa lão tổ này cuồng bạo hỏa khí, bị một bàn tay vô hình cho đè xuống, hắn này tế ra tinh huyết vậy mà cũng trở về trong cơ thể. Không chỉ không có tổn thương, ngược lại tại một cổ quỷ dị lực lượng điều khiển, hoàn mỹ dung hợp tại thịt tương đương thân bên trong. Tà vương, chấm giúp người phá toái hư không? Liền tại đám người nghi hoặc ở giữa, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, tiếp theo liền là một trường đánh ra. Xuất vật, tà vương Thạch Chi Hiên quỷ dị thiên ma từ tràng trong nháy mắt biến mất. Tà vương sắc mặt khẽ giật mình, trong đôi mắt điên cuồng thần sắc lui đi. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền cảm giác một cỗ vô cùng cường đại hấp lực ra thân. Oanh! Bầu trời xé rách một cái lỗ hổng, này là một đạo thô to lôi đình, đem bầu trời xé rách. Mà tà vương Thạch Chi Hiên, khôi phục ý thức Thạch Chi Hiên, liền bị này xé rách lỗ hổng hút đi. Phá toái hư không, tà vương Thạch Chi Hiên, bị người cưỡng ép đưa cách phương thiên địa này, cưỡng ép phá toái hư không. Tà đế, Tử Lâu phía trên, Bạch y lão giả cùng bạch y thư sinh bỗng nhiên đứng lên, ngơ ngác nhìn qua này đứng ngạo nghễ không trung thân ảnh. Bạch y lão nhân chính là Thiên Cơ lâu chủ, mà bạch y thư sinh thì là Bách Hiểu Sinh. Hai người đều biết Dương Tranh cực kỳ cường đại, có thể nói thần châu vô địch. Thế nhưng là, hai người từ không nghĩ tới, Dương Tranh thế mà cường đại đến, có thể bổ khai thiên địa, khiến Tà Vương cưỡng ép phá toái hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?